Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 41. Một người nhất quỷ đãi ở trong ngăn tủ vây xem cầu nam nữ vì yêu vỗ tay giống như có chút không thích hợp, xấu hổ lệ quỷ đều ngượng ngùng lập tức xuống tay. Bất quá thôi, cái gọi là năng lượng cao tiền tất có giường diễn. Sinh mệnh cuối cùng nhất pháo, liền làm cho bọn họ sống lâu một hồi. Sau đó bọn họ không đến 5 phút đồng hồ liền đã xong. Quả thực phế vật a. Bạch Liên Hoa cảm thán chuyện này đối với cẩu nam nữ không tốt. Bình thường không rèn luyện thân thể, khẩn yếu quan đầu đều vô pháp cứu mạng. Bọn họ nếu nhất đùng đến hừng đông, thẩm quyện ban ngày khẳng định không tốt xuống tay. Sau đó bọn họ trả phòng rời đi liền an toàn. Ai, trên giường hai người thở hào hền, còn tại nói xong các loại lời ngon tiếng ngọt, nghe được nổi cả da gà, bên trong không có khác thanh âm. Thẩm quyện đại khái là cảm thấy loại này bầu không khí quá mức cho xấu hổ. Vì thế chế tạo một ít thanh âm ni trong phòng tắm đột nhiên truyền vòi sen đầu sái thủy thanh âm. Nhưng bởi vì thanh âm tương đối tiểu mà không dễ dàng bị phát hiện. Liền rõ ràng ấn xuống ngựa thùng xả nước kiện, xôn xao, thanh âm, rõ ràng truyền vào hai người trong tai, ôm ở cùng nhau hai người thân thể cứng đờ, lập tức cảnh giác nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí. Có phải là đi nhầm phòng? Nữ nhân nhẹ giọng hỏi, sau đó lập tức mở ra tủ đầu giường đèn bàn, chỉ phòng tắm nói nhường nam nhân đi qua kiểm tra. Đi xem một chút, nam nhân phủ thêm quần áo. Vừa đi qua vừa nói, ai ở bên trong, hắn đi đến cửa phòng tắm tiền, xuyên thấu qua trên cửa thủy tinh có thể thấy bên trong là tối như mực. Nam nhân có chút chột dạ, hít sâu một hơi trực tiếp đem cửa kéo ra, bắt tay vói vào đi khai phòng tắm đang, ngay tại hắn đè xuống chốt mở thời điểm, cảm giác giống như có cái gì đụng phải chính mình tay. Hắn liền phát hoảng, đồng thời phòng tắm đang cũng sáng. Bên trong tự nhiên không có ai, hắn kinh hồn chưa định nhìn về phía chốt mở vị trí. Nguyên lai là quải ở phía trên khăn lông đụng tới hắn thủ. Phòng tắm vòi sen phòng mành đề, thật giống như cất giấu một người. Nam nhân tính toán lui ra ngoài thời điểm, lại nghe được bên trong truyền đến thanh âm, không khỏi một trận da đầu run lên. Hắn tráng lá gan, nói, ai, bên trong không ai trả lời. Chỉ là tiếng nước như cũ tồn tại, nam nhân có chút sợ hãi, nhưng lại có chút phẫn nộ, không biết là bọn hắn hoặc là người này đi nhầm phòng. Tốt xấu cũng chi cái thanh, làm việc này đến hù dọa nhân. Hắn hướng về mành đi qua, vươn tay muốn đi vén mành, mà hắn không có phát hiện, phía sau kéo môn bản thân đang ở chậm rãi quan thượng. Bạch Liên Hoa tránh ở trong ngăn tủ nhìn xem rất là sốt ruột. Vẫn là không nghĩ ra được muốn thế nào ngăn cản thẩm quyện. Thật sự nếu không được chỉ có thể hướng đi vào. Thân ái, nữ nhân đã mặc được quần áo. Hướng về toilet phương hướng hô một tiếng. Nhưng bởi vì bị vách tường góc chặn tầm mắt, cho nên cũng không thể xem thấy bên kia tình huống. Trong lòng nàng khẩn trương, chậm rãi hoạt động bước chân. Do dự muốn hay không cũng quá đi xem tình huống. Lại hoán một tiếng. Bên trong tình huống gì? Không ai trả lời nàng, làm cho nàng càng thêm sợ hãi dậy lên. Trong ngăn tủ Bạch Liên Hoa đã ở do dự, nghĩ rằng lại không ngăn cản liền không còn kịp rồi. Trước cứu nhân lại nói. Vì thế nàng mạnh đẩy ra ngăn tủ, đông, một tiếng, quỷ môn khoát lên mạo hiểm thân thể di động nữ nhân trên mặt. Nữ nhân té lăn trên đất, bị dọa đến cũng không nhúc nhích. Hoảng sợ xem mặt bị bao vây trụ Bạch Liên Hoa, trong nháy mắt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch hào không có chút máu. Đừng sợ, Bạch Liên Hoa vội vàng giải thích. Nói, ta là nhân, không phải là quỷ, vừa nói. Một bên đem trên mặt bọc khăn quàng cổ lấy xuống đến. Lộ ra nàng kia xấu xí khủng bố còn phát thanh mặt. A, nữ nhân đổ hấp khẩu khí, chớp mắt ngã xuống, hết chương.